Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1132, Chiến Kiếm Chém Khuê Sơn. Tiểu tử, ta gặp qua cuồng vọng, chưa từng thấy qua giống ngươi ngông cuồng như thế, đã ngươi không chịu chủ động dâng ra 7 vị mỹ nhân. Vậy ta đành phải tự mình động thủ đoạt, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết mất. Ta sẽ để cho ngươi nhìn xem ngươi nữ nhân từng bước bị ta đùa bỡn đến tinh bì lực tận mới. Thôi, ha ha, ngẫm lại cũng 10 điểm kích thích. Khuê Sơn cười ha ha, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần cũng tràn ngập mãnh liệt trào phúng. Hai đại yêu vương cũng là nhíu mày. Bọn hắn cũng biết rõ Khuê Sơn dâm tà thành tính. Bây giờ Từ Niên mang theo 7 cái tuyệt sắc mỹ nữ tới. Nếu là thật sự đánh không lại, kia hạ chàng tuyệt đối sẽ dị thường thê thảm. Đến lúc đó thật sự là Bồi phu nhân lại hao binh. Bạch Giao Vương cũng là một mặt lo lắng. Nếu như Từ Niên thua, chỉ sợ hắn cũng không sống được. Từ Niên nghe được Khuê Sơn lời nói lại là cười lên. Bất quá nụ cười này lại như là mùa đông bên trong băng tuyết đồng dạng làm cho lòng người thực chất phát lạnh, thất nữ nhìn về phía Khuê Sơn trong mắt cũng tràn ngập lửa giận. Bất quá các nàng trong mắt ngược lại là không có một chút lo lắng. Bởi vì các nàng tin tưởng Từ Niên tuyệt đối cho tên trước mắt này nghiêm khắc nhất trừng phạt. Ngươi lời nói này, ta không biết rõ nghe bao nhiêu lần. Phàm là nói ra lời nói này người, hiện tại cũng đã đi Diêm Vương ra nơi đó báo đến. Ta tin tưởng ngươi sẽ là kế tiếp. Từ Niên cười đáp lại nói. Nói xong trong mắt sát ý bạo khởi. Một cỗ hào hùng sát phạt chi khí bay thẳng bầu trời. Trong nháy mắt làm cho chu vi nước biển sôi trào lên. Nguyên lai là một tên mới vào địa tiên cảnh tiểu tử. Trách không được như thế thoải mái. Có thể tại ngươi cái tuổi này đạt tới địa tiên cảnh. Xem ra ngươi cũng coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Ta Khuê Sơn rất ưa thích sự tình liền có hai cái. Trời xinh đẹp nhất nữ nhân. Giết lợi hại nhất thiên tài. Hôm nay hai loại đầy đủ. Ha ha, tuyệt đối là ta Khuê Sơn từ trước tới nay đỉnh phong nhất một ngày. Khuê Sơn cười ha ha. Tiếng cười thoải mái tùy ý. Toàn thân khí thế giống như vạn xà du tẩu, quấy toàn bộ đại điện nước biển tùy ý bốc lên. Chu vi đám yêu binh, bao quát tam đại yêu vương ở bên trong, toàn bộ biến sắc. Cái này Khuê Sơn thực lực quả nhiên cường hãn, cỗ khí thế này trực tiếp ép tới bọn hắn không thở nổi. Từ Niên ngược lại là không thèm để ý chút nào. Khí thế của hắn mặc dù bị Khuê Sơn khí thế hung mãnh quấy ngã trái ngã phải. Nhưng chính là tụ mà không tiêu tan. Liền phảng phất trong cuồng phong cỏ nhỏ. Mặc cho ngươi tùy ý cuồng vũ. Chính là không cách nào dung chuyển ta căn bản. Muốn chết, Khuê Sơn giận dữ. Ra quyền liền đánh tới. Trường quyền thẳng ra, giống như cự xà gào thét. Chu vi đám người thậm chí có thể nhìn thấy một đầu gào thét to lớn rắn cạp nong. Từ Niên nhãn thần cũng là một lăng. Đồng dạng ra quyền, nắm đấm lớn mở đại hợp. Linh dương móc sừng, không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nước biển bắn ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt sụp đổ. Chu vi đám người cũng bị cỗ này kinh khủng ba động cho đánh bay. Thất nữ nhao nhao chân điểm nước biển, cấp tốc triệt thoái phía sau, phiên nhược kinh hồng, không có chút nào bị ba động gây thương tích. So sánh các nàng, những người khác bao quát tam đại yêu vương cũng cực kỳ chật vật. Bị nước biển lôi cuốn lấy lăn lộn thật nhiều vòng, mới đủ lấy đứng vững. Từ Niên cùng Khuê Sơn hai người bị đẩy lui, bất quá rất nhanh liền lại lần nữa chém giết đến cùng một chỗ. Hai người đều là quyền cước múa, nhanh như thiểm điện, làm cho người hoa mắt. Chu vi đám yêu binh xem trợn mắt hốc mồm. Tốc độ như thế, bọn hắn liền nhìn cũng căn bản thấy không rõ. chớ đừng nói chi là phản ứng, mà lại những này quyền cước nhìn như uy lực không lớn. Nhưng trên thực tế nếu là bọn họ chân chính tiếp nhận, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Oanh, đột nhiên, Khuê Sơn đấm ra một quyền. Lập tức chu vi nước biển phảng phất đạn pháo đồng dạng trực tiếp sụp ra. Tự Niên thân hình trực tiếp bị cỗ này lực trùng kích đụng bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra ngàn trượng cự ly mới dừng lại. Ha ha, ngươi nếu là chỉ có chút thực lực ấy, vậy thì chờ chết đi. Ta vừa rồi liền 1/3 thực lực cũng không có đụng tới. Khuê Sơn cười ha ha, ngữ khí trào phúng tùy ý. Chu vi đám người nhao nhao chấn kinh, 1/3 thực lực cũng không có đụng tới. Giống như này mạnh, kia thật muốn vận dụng toàn lực, đến mạnh bao nhiêu? Khuê Sơn khóe miệng tiếu dung đường hoàng, rất là hưởng thụ người khác kinh ngạc ánh mắt. Hắn liền thích xem người khác chấn kinh biểu lộ, như thế hắn sẽ có loại này mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Tam đại yêu vương chau mày, trong lòng thở dài. Nguyên bản nhìn thấy Tử Niên cùng hắn Khuê Sơn bất phân thắng bại, trong lòng bọn họ thật đúng là dấy lên một tia hy vọng. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Khuê Sơn chỉ dùng 1/3 lực lượng. Kể từ đó, kia Tử Niên thật tất thua không thể nghi ngờ. Tử Niên tái hiện đứng thẳng cái eo, nhìn về phía trước Khuê Sơn đôi mắt cười khẽ. 1/3, không có ý tứ. Ta liền 1/3 thực lực cũng không có đụng tới. Tử Niên vừa cười vừa nói, vẻ mặt tươi cười như gió xuân ấm áp, gióng giạc, muốn chết. Khuê Sơn giận dữ, lúc này lần nữa ra quyền. Một quyền này thế nhưng là ta dung nhập tam trọng hủy diệt hải triều lĩnh vực sáng tạo ra đến nổ. Chào quyền, giờ phút này lại là đáy biển, cuồn cuộn sóng ngầm. Thiên thời địa lợi nhân hòa ta đều chiếm hết. Ngươi xem ngươi như thế nào bại ta. Khuê Sơn cười ha ha, tiếng cười tùy tiện. Một quyền này oanh ra, chu vi nước biển giống như 10 vạn sấm mùa xuân nổ tung, kinh thiên động địa. Kia nước biển tạo thành cự xa, mang theo kinh thiên chi thế, bay thẳng Tử Niên mà tới. Chu vi đám người nhao nhao sợ hãi thán phục. Khủng bố như thế một quyền, sớm đã hủy thiên diệt địa, cái này Tử Niên như thế nào có thể ngăn lại? Tam đại yêu vương cũng là trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Nếu là Tử Niên bị nước này rắn xé nát, bọn hắn cũng sẽ trong nháy mắt không sống được. Thế nhưng là dưới mắt, nước này rắn uy lực thực sự quá mức kinh khủng. Tử Niên nhìn xem như thế kinh người chi thế một quyền, thân hình bất động như núi, cái eo thẳng tắp như thương, chỉ là tay phải nắm chặt thành quyền, ẩn ẩn có thổ hoàng sắc chi khí ngưng tụ. Ngay tại kia nộ rắn gào thét mà tới gần Tử Niên không đủ một trượng lúc, Tử Niên rốt cục động, như thiểm điện oanh ra một quyền. Trong chốc lát, như thần nhân gõ trống to, như sấm mùa xuân kinh đêm mưa. Kia to lớn rắn nước liền như là đụng vào một cái vô cùng cứng rắn trên vách tường. Âm vang nổ tung, kia cuồn cuộn mà đến thủy thế không ngừng áp xúc, giới hạn một cái cực điểm. Oanh, cuối cùng tại một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng nổ đùng đoàng bên trong, đều cuồn cuộn trở về. Cùng lúc trước Khuê Sơn oanh ra rắn nước so sánh, Tử Niên một quyền này kia hoàn toàn chính là một tòa nước núi âm mang chấn áp tới. Cái gì? Chu vi mọi người đều là chấn kinh trừng thẳng con mắt. Khuê Sơn cũng là sắc mặt cự giật mình, một mặt chấn kinh, bất quá rất nhanh liền dung không được hắn chấn kinh, bởi vì cái này kinh khủng sóng biển cho hắn một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Khuê Sơn vội vàng ra quyền ngăn cản, nhưng mà cỗ này thủy thế hung mãnh vô cùng. Khuê Sơn nắm đấm oanh ra một sát na kia, cánh tay hắn xương liền trong nháy mắt bị quấy thành phấn vụn. Cả người không bị khống chế thẳng tắp bay ngược mà ra, đụng vào nơi xa một chỗ đá ngầm bên trên. Đá ngầm nổ tung, lòng đất oanh minh, Chu vi hải yêu nhóm chấn động vô cùng. Khuê Sơn thế mà bị đánh bay. Cái này sao có thể? Trong lòng bọn họ, Khuê Sơn thế nhưng là vô địch tồn tại. Thế nhưng là tại cái này từ niên trước mặt. Như thế nào không chịu được như thế một kích? Thế nào, ta hai thành thực lực một quyền. Ngươi cảm thấy như thế nào? Từ niên nhìn phía xa đã vô cùng chật vật Khuê Sơn. Trêu tức trêu chọc nói. Khuê Sơn giờ phút này thật vô cùng chật vật. Cánh tay phải biến mất. Toàn thân vết thương trải rộng. Mặc dù hắn đã ngưng tụ tiên khu. Vẫn như cũ mình đầy thương tích. Mấu chốt nhất là hắn tử phủ cũng gặp to lớn xung kích. Thể nội đan hạch lại có vỡ vụn dấu hiệu. Yêu tu cùng linh tu có chỗ khác biệt. Bọn hắn linh hồn cùng chân nguyên đều ngưng tụ ở thể nội đan hạch bên trong. Chỉ cần đan hạch vỡ vụn, bọn hắn cũng liền triệt để diệt vong. Hiện tại từ niên một kích này, thế mà đem hắn đan hạch dung ra vết rách. Cái này làm sao không nhường Khuê Sơn trong lòng phẫn nộ. Là ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta. Khuê Sơn giận dữ, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Sau một khắc thân hình hắn liền biến thành một đầu dài đến ngàn trượng to lớn Khuê Sơn. Khuê Sơn toàn thân bao trùm lấy vô cùng cứng rắn lân giáp. Tiến vào tiên nguyên rèn luyện qua Khuê Sơn. Phòng ngự có thể nói dị thường cường hãn. Cho dù là cực phẩm linh khí cũng chưa chắc có thể tổn thương hắn. Không nghĩ tới Khuê Sơn thế mà biến thành bản thể. Hắn phòng ngự thế nhưng là vô cùng cường hãn. Cái này còn như thế đánh. Một cái yêu vương nhịn không được nói. Ai, chân chính đáng sợ vẫn là cái này Khuê Sơn tốc độ. Ở trong nước biển, tốc độ của hắn hoàn toàn đạt được cực lớn cường hóa. Chủ nhân chỉ sợ muốn thua. Một cái khác yêu vương thở dài nói. Bạch Giao Vương cũng là trao mày. Trong lòng khẩn trương. Tiểu tử, có thể bức ta biến thành bản thể. Ngươi đã đủ để tự ngạo. Bất quá tiếp xuống ta đưa ngươi triệt để nuốt. Để tiết mối hận trong lòng ta. Khuê Sơn giận dữ. Tiếp lấy thân hình khổng lồ liền hướng về từ niên vọt tới. Mấu chốt nhất là. Hắn thân hình khổng lồ cực kỳ linh hoạt, nhanh như thiểm điện, tự nhiên thấy cảnh này, đôi mắt bên trong lại là hiện lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, hắn trong tay liền xuất hiện một thanh kính vương kiếm, thân hình như là quỷ mị đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, chu vi đám người chỉ thấy một đạo so mặt trời còn lóa mắt trắng như tuyết quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đằng quang mang ảm đạm, trước mắt một màn lại là dọa đến bọn hắn sắp nứt cả tim gan. Cái gặp kia Khuê Sơn thật dài thân thể, trực tiếp từ đầu tới đuôi bị cắt thành hai nửa, mà từ niên ngang nhiên mà đứng, tay cầm một cái yêu hạch, khí thế thong dong bình tĩnh, tam đại yêu vương giống như hóa đá, kinh ngạc ngữ điệu tại trong cổ họng nhấp nhô, chính là không cách nào nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.